Dĩ nhiên không phải, Trần Phi lắc đầu một cái, từ túi đựng đồ chính giữa lấy ra một sách rất mỏng sách giấy, ở phía trên viết viết vẽ liền rất lâu, mới đưa hắn ném cho sắc mặt âm trầm khó coi Mục Lôi Vân, nhàn nhạt nói, Mục tiên sinh, đây là ta cam kết đồ, ngươi thu xong. Đây là cái gì? Mục Lôi Vân nhận lấy đồ, cau mày nói. Cổ chú phù sách thứ nhất sách, Trần Phi nói. Cổ chú phù sách, Mục Lôi Vân trong miệng lẩm bẩm cái này rất tên kỳ cục, đem quyển sách trên tay giấy lật một cái, nhất thời, liền gặp mắt thần lập tức co rúc lại. Bị vậy phù thư ở giữa kinh người nội dung hấp dẫn, thật lâu không nói ra được một chữ. Cả người trực tiếp là giống như ma chướng, không nói nằm không nhúc nhích. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười một tiếng, không để ý tới nữa, rồi sau đó liền làm ra một cái vô cùng cử động kinh người. Chỉ gặp hắn cầm trong tay xà tâm địa linh diễm che kín, trực tiếp đi trong miệng nhét vào. Thổi phù một tiếng vang lớn. Trần Phi trở thành một người sống, bị hừng hực ngọn lửa hoàn toàn bao vây lại. Luyện đan bên trong phòng, một mảnh khô ráo cùng nóng bỏng, tựa như cái này mảnh không gian bên trong tất cả lượng nước cũng tại sát na này ở giữa bị toàn bộ bốc hơi khô như nhau. Trần Phi cả người bao quanh nồng nặc ngọn lửa, nhiệt độ cao tới cực điểm. Thậm chí ở nơi này loại kinh người dưới nhiệt độ cao, luyện đan bên trong phòng Thương Khôn cùng với Mục Vân Sấm, đều có một loại sắp bệnh thoi thóp ảo giác cảm. Cái này làm người rợn cả tóc gáy, nhìn mà sợ. Bất quá loại này kinh người hoàn cảnh biến hóa, nhưng không có được bọn họ hai người chú ý, bởi vì giờ khắc này hai người bọn họ ánh mắt đều là ở ngọn lửa kia ở giữa bóng người trên mình, vững vàng đọng lại. Loại ba động này, luyện khí cảnh, chỉ gặp Mục Lôi Vân mặt mũi sợ hãi cảm thụ từ Trần Phi bên trong thân thể truyền tới nhàn nhạt chập chờn, không nhịn được vậy gương mặt trực tiếp là có chút kinh thế hãi tục đứng lên. Con ngươi co rúc lại. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi Thu Vi, lại là vẫn còn ở trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống. Luyện khí cảnh loại cảnh giới đó. Có thể thằng nhóc này không phải mới vừa theo vậy nhan chân phái đen trắng hai đem đụng nhau qua một chàng sao? Cho dù là dựa vào vậy có chút kỳ quái cường hãn con rối, có thể cái này ước chừng chỉ có luyện khí cảnh Thu Vi, có phải hay không có chút quá phóng đại? Ước chừng chỉ có luyện khí cảnh Thu Vi người, lại có thể đối kháng hai đại trúc cơ chân nhân cảnh tầng hai trời cao tay. Hơn nữa, vẫn có thể luyện chế ra cấp 4 trung phẩm hai văn đan dược, đây là bực nào kinh người, đáng sợ sự việc. Truyền đi ai sẽ tin, ai dám tin. Nghĩ đến đây, Mục Lôi Vân ngay tức thì trong lòng đều có một loại rợn cả tóc gáy kinh ngạc cảm giác rung động giác. Bởi vì, bực này kinh khủng tiềm lực thiên phú tương lai, vậy còn có. Còn như Thương Khôn lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt chính là thật sâu thán phục cùng với ngửa mặt trông lên. Bởi vì và Mục Lôi Vân rung động bất đồng, hắn nhưng mà biết Trần Phi thực lực chân chính. Luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới, nhưng có thể có được đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cao thủ cường hãn sức chiến đấu. Cái này nếu để cho Mục Lôi Vân biết nhất định sẽ bị sợ ngu, hù ngây ngô. Mà đang ở này hai người cực độ thán phục cùng rung động ánh mắt dưới, ngọn lửa kia ở giữa bóng người đã là ngồi xếp bằng dưới đất. Theo vậy từng luồng liệt hỏa hừng hực tràn vào hắn thân thể tựa như cái này luyện đan nhiệt độ trong phòng, đều là bị hắn thao túng vậy. Lúc cao lúc thấp biến hóa vô cùng là mãnh liệt nhiệt độ, làm được người thường căn bản khó mà chịu đựng loại ba động này cực lớn nhiệt độ biến hóa. Thấy tình cảnh này, Mục Lôi Vân không khỏi con ngươi ngưng nhiên nhìn Trần Phi bóng người, ánh mắt rụt một cái. Hắn, thật chỉ có luyện khí cảnh tu vi, hắn nhìn bên người cách đó không xa Thương Khôn tự lẩm bẩm hỏi. Thương Khôn nghe vậy cười một tiếng, không trả lời, bởi vì vậy trong không khí đang tràn ngập luyện khí cảnh tu vi hơi thở, đã hoàn toàn chứng minh một chút. Trần Phi bây giờ hôm nay cảnh giới tu vi, đúng là vẫn còn ở luyện khí cảnh. Bất quá coi như là như vậy, chủ nhân hắn vậy so tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ lợi hại quá nhiều. Bực này kinh khủng nội tình theo vượt cấp mà chiến tiềm lực thiên phú thật là có thể nói là kinh thế hãi tục à. Xa xa, vậy luyện đan bên trong phòng khu vực trung ương, Trần Phi bàn ngồi trên mặt đất. Mi mau hơi run một cái, một hớp dị thường khí thức nóng bỏng, chậm rãi theo cổ họng bị phun ói ra. Hô! Đi đôi với đạo này nhẹ nhàng âm tiết theo hô hấp từ cổ họng truyền ra, vậy quanh quẩn ở hắn mặt ngoài thân thể hừng hực ngọn lửa, vậy bắt đầu khẽ run lên. Từng luồng linh động hỏa xà, hắn màu sắc dần dần là do vốn là màu vàng đất thành lại yếu ớt đỏ nhạt, màu đỏ, đỏ thẫm, rồi đến cuối cùng màu tím. Cùng lúc đó, Trần Phi bên trong thân thể tu vi hơi thở cũng là vào lúc này hoàn toàn không chút nào trở ngại nhanh chóng đột phá đứng lên. Luyện khí tầng 9. Luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Hống. Lại đi đôi với một đạo yếu ớt âm tiết tiếng gầm nhỏ. Vậy vây quanh ở Trần Phi bên người ngọn lửa màu tím bất ngờ đều có chút đổi được tối tăm đỏ lên, thể tích vậy rõ ràng đi theo rụt một vòng. Cùng lúc đó, từ trên vùng đất kia từng luồng thần bí chập chờn bắt đầu hiện lên, ngừng tụ thành từng cái màu vàng đất ngọn lửa đường cong tựa như là mạng nhện vậy, đem ngọn lửa kia ở giữa Trần Phi thân thể trùng trùng quanh quẩn. Tràn ngập hơi mênh mông hơi thở. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp là làm Mục Lôi Vân vậy chờ kiến thức uyên bác người, vậy bất ngờ hơi có chút biến sắc đứng lên. Như vậy kinh người tình cảnh, hắn chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp. Hơn nữa, luôn không khả năng luyện hóa thiên địa dị hỏa đều là như vậy đi. Trực giác của hắn nói cho hắn, ở trong này, Trần Phi tựa hồ còn tăng thêm thứ gì? Gần nửa ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất như mây trắng qua khe cửa. Trần Phi như cũ duy trì vậy kinh người trạng thái, mà hắn vậy cả người hơi thở, vậy thuận lý thành chương càng phát ra cường thịnh cùng với cường hãn. Bực này biến hóa ít nhất và đi theo nuốt xà tâm địa linh diễm trước là có khác biệt một trời. Một cái ở trên trời, một cái trên đất. Oanh! Rốt cuộc làm vậy cuối cùng một món xà tâm địa linh diễm bị Trần Phi luyện hóa tiến vào thân thể sau đó, hắn cả người cơ lập tức chính là tóe ra một loại sáng chói ngọn lửa sáng bóng, trông rất sống động ánh sáng chiếu sáng, có linh động ánh sáng màu. Cùng lúc đó, vậy mênh mông ngọn lửa linh khí vậy giống như là gió bão vậy, vào giờ khắc này, đồng thời ở trong ngoài thân thể hắn mãnh liệt kinh người cuộn sạch mở ra. Luyện đan bên trong phòng nhấc lên cực kỳ nóng bỏng ngọn lửa lưu động. Cơ hồ là ở nơi này ngay tức thì Trần Phi bên trong thân thể vậy giống như là vượt qua cực hạn vậy, bị ô ô cường thịnh linh khí, nhanh chóng tràn ngập. Hắn khí thế của cả người cũng thay đổi được cường hãn dị thường đứng lên. Chưa bao giờ có trạng thái cường thịnh. Đáng tiếc kém một chút điểm, bất quá luyện khí tầng 9 trình độ cao nhất nửa bước trúc cơ cũng nên để cho ta thỏa mãn. Không hổ là tuân theo trời đất sinh ra dị hỏa, nơi năng lượng ẩn chứa quả nhiên thần kỳ. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể Trần Phi trong lòng cũng là không nhịn được nổi lên vẻ vui mừng. Khóe miệng nụ cười yêu kiều. Ước chừng chẳng qua là đem cái này xà tâm địa linh diễm chính giữa còn sót lại năng lượng luyện hóa, liền lại làm hắn đột phá đến luyện khí tầng 9 cảnh giới cực hạn nửa bước trúc cơ. Bực này năng lực đủ để vào một ít cao cấp bảo đan tương để tịnh luận. Cái này xà tâm địa linh diễm không hổ là tuân theo trời đất mà sinh dị hỏa quả thật bất phàm. Thần kỳ vô cùng. Khẽ nhếch miệng, một hớp có chút đục ngầu hơi thở, bị vậy Trần Phi thuận miệng ói ra ngoài. Cùng lúc đó, liền gặp hắn đứng dậy vung tay một cái, vậy đầy trời cuồn cuộn ngọn lửa trực tiếp là bị hắn hoàn toàn thu vào trong thân thể. Xà tâm địa linh diễm, luyện hóa xong thành. Chủ nhân thành công, Thương Khôn sắp tới gần, phát ra từ nội tâm kính nể hỏi. Cái này xà tâm địa linh diễm ở Trần Phi trong tay, và Thác Bát Ba trong tay, thật giống như hoàn toàn không phải một vật. Khác xa quá rõ ràng. Dĩ nhiên là thành công. Trần Phi vặn vẹo một cái cổ, xương đụng nhau đụng phát ra tiếng rắc rắc cái này làm cho hắn không nhịn được quét miệng cười lên. Khoát tay, một cái trông rất sống động ngọn lửa con rắn nhỏ xuất hiện quanh quần tay hắn cánh tay, nơi tản ra nhàn nhạt chập chờn làm người ta kinh hãi dị thường. Coi như là vậy yêu thú cấp 3 cảnh giới Thương Khôn cũng không nhịn được hơi lấy làm kinh hãi. Bởi vì chỉ là nhìn vậy cái ngọn lửa con rắn nhỏ tim hắn cũng có chút không ức chế được cuồng loạn. Điều này đại biểu chỉ là ngọn lửa kia con rắn nhỏ lực lượng, sợ rằng cũng đã là vượt xa hắn hiện tại. Nghĩ đến đây, Thương Khôn không nhịn được thở một hơi thật dài, nhìn vậy mặt tươi cười Trần Phi chúc mừng nói, chủ nhân, chúc mừng. Thực lực lại tiến về trước một bước dài. Thương Khôn lời còn chưa dứt, Mục Lôi Vân cũng là một mặt thần sắc rõ ràng lộ vẻ rung động đi lên. Nhìn Trần Phi tâm phục khẩu phục mở miệng chúc mừng nói, Trần Động chủ chúc mừng. Người đây tuyệt đời thiên phú, đơn giản là làm người ta xấu hổ à. Mục tiên sinh quá khen rồi, vậy cổ chú phù sách ngươi có hài lòng không? Trần Phi cười một tiếng, lại hỏi. Mục Lôi Vân nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó cặp mắt hiện ra lau một cái thật sâu ngưng trọng, nói, phía trên này cổ nguyên rùa thuật ta chưa bao giờ nghe. Nhưng ta có thể khẳng định, loại thủ đoạn này, quả thật lợi hại, quả thật kinh người. Mục tiên sinh hài lòng liền tốt, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, nếu đầu nhận vậy làm phiền mục tiên sinh nhớ thay chúng ta bảo thủ bí mật nha. Nghe được cái này, Mục Lôi Vân con ngươi ngưng ngưng. Yên lặng hồi lâu, nói, Thác Bát Ba chết không gạt được. Nhất là xà tâm địa linh diễm vậy còn thất lạc, bất kể là chúng ta phù tiên các cao tầng, hoặc là Thác Bát gia tộc cũng không thể thờ ơ cùng bọn họ thủ đoạn, coi như là ta cắn chết không mở miệng, bọn họ vậy nhất định là có biện pháp, có thể từ những địa phương khác thăm dò đến dấu vết. Phải không, nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi ngưng ngưng. Quả thật coi như là Mục Lôi Vân không mở miệng, có thể những đại thế lực kia thủ đoạn theo năng lực vậy còn chưa dùng chất vấn. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy lười được nghĩ nhiều nữa. Dứt khoát đi một bước xem một bước đi. Rồi sau đó liền gặp hắn sắc mặt bình thản nói, đã như vậy, vậy thì mời Mục tiên sinh ngươi bên này bảo thủ tốt bí mật là được.

Hắn sợ mình một nhưng chỉ cần nói là chậm dẫn được Trần Phi mất hứng, vậy hắn mạng nhỏ có thể hay không lúc này không có. À, gặp đối phương như vậy không có cốt khí thấp kém tư thái, Trần Phi vậy mất đi tiếp tục động thủ tâm tư. Dù sao đối phương người đều đã phế, liên tối thiểu uy hiếp cũng sẽ không coi như là cũng chỉ cũng không sao cả. Cút đi. Phịch. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là lại lần nữa một cước đem vậy cả người là bị thương Nghiêm Hùng đá bay ra ngoài. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Cẩm Minh chỗ ở phương hướng, đột nhiên cười nói, xin lỗi, Hoa Huynh, để cho ngươi chế giễu. Luôn là có chút không có mắt ngu si nếu không phải là tới gây chuyện. Lời vừa nói ra, Hoa Cẩm Minh môi không nhịn được hơi run lên. Rất nhiều người lại là không nhịn được mí mắt run lên, ánh mắt run run. Bởi vì bọn họ biết Trần Phi lời này có thể không phải là đang nói cái gì Nghiêm Hùng. Mà hẳn là ở chỉ vậy Nhan Chân phái Dạ Thanh. Tối nay chàng này gợn sóng tên kia mới là chủ mưu. Mọi người đều biết phía sau màn thúc đẩy người. Bất quá, đây thật là không có mắt ngu si sao. Rất nhiều người một hồi im lặng, trong lòng xúc động. Sợ rằng, cũng chỉ có Trần Phi bực này có trời bằng vung hạng người, mới dám nói ra lời như vậy chứ. Nhan Chân phái Nhan Chân một trong thất tử, Dạ Mạc đại nhân thân tử, Dạ Thanh công tử là không có mắt ngu si. Loại thuyết pháp này nếu như xuất từ những người khác miệng, không biết sẽ ngay tức thì đạt được nhiều ít châm chọc nhiều ít cười nhạo. Nhưng bây giờ, vậy tương tự cử động cũng đã là không người nào dám biểu hiện ra. Bởi vì bọn họ á khẩu không trả lời được. Nếu không, chỗ xa kia đã lâm vào hôn mê Nghiêm Hùng, có lẽ liền đem sẽ trở thành là bọn họ tiêu bảng, ký hiệu. Trần Động Chủ, ngươi cái này thật đúng là, thật là làm người ta trợn mắt hốc mồm à, không nghĩ tới, ngươi thực lực lại có thể như vậy lợi hại. Xem trước khi tới Dạ Thanh bọn họ là bị ngươi lừa gạt. Nhưng vào lúc này, Hoa Cẩm Minh cuối cùng là có chút tỉnh táo lại, nhìn Trần Phi thở dài nói. Hoa Huynh ngươi cái này coi như có chút nâng đỡ ta. Vậy hai lão đầu mà vẫn là thật lợi hại. Trần Phi cười một tiếng nói. Nghe vậy, Hoa Cẩm Minh khóe miệng lại là vừa kéo. Nhan Chân thất tử màn đêm thủ hạ nặng đêm, đen trắng hai đêm, ở hắn Trần Phi trong miệng đánh giá, lại có thể cũng chỉ là chính là ba chữ thật lợi hại. Đây nếu là nói ra, không biết sẽ lại có bao nhiêu người sẽ không nhịn được mắng hắn. Nhưng mà đối phương người này thực lực thật giống như vậy đúng là có nói loại nói này tư cách. Nghĩ đến đây, Hoa Cẩm Minh khẽ lắc đầu, đem vậy trong lòng nghĩ vậy toàn bộ quăng ra đầu. Đi theo liền gặp hắn nhìn về Trần Phi, diễn cảm lại lần nữa hơi có chút ngưng nhiên mở miệng nói, Trần Huynh, Dạ Thanh bọn họ bây giờ đang ở bên trong. Bất quá ngươi chắc chắn, thật muốn đi vào. Tới đã tới rồi, tại sao không đi? Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói. Nhưng mà, Hoa Cẩm Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là gặp hắn cắn răng hơi hạ thấp giọng, nói, nhưng mà ta nghe nói Vân gia người vậy theo Dạ Thanh khuấy đến cùng nhau. Hơn nữa Vân gia tiếng tăm lừng lẫy cung phụng, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ Hoàng Liệt nghe nói vậy đi theo. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, Trần Phi con ngươi hơi ngưng ngưng, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên là một danh giới, trước sau vô luận là thân phận hay hoặc là thực lực cũng biết chênh lệch to lớn. Đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu hỏi, Vân gia, cái nào Vân gia? Còn có cái nào Vân gia? Hoa Cẩm Minh cười khổ cười, nói, thành U Lang vị kia, Vân chân đan vương. Tin đồn nói, cái này Hắc Phong Hạp tựa hồ theo Vân gia nói không thành, cho nên trước thương lượng xong hôn sự bây giờ cũng tốt giống như không giải quyết được gì. Bất quá lần này Nhan Chân phái thật đúng là xuống máu bản, lại có thể liền Vân Chân Đan Vương cũng có thể lôi kéo đến. Như vậy phải không? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, yên lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng, vẫn là gặp hắn lắc đầu một cái, cười nói, đa tạ Hoa Huynh nhắc nhở, bất quá tối nay ta hay là chuẩn bị đi xem. Vậy ngu si thiếp mời cũng cho ta phát tới, nếu không phải đi, há chẳng phải là lộ vẻ được ta rất không có can đảm. Trần Phi cầm ra vậy giấy thiếp mời, ngón tay kẹp qua lại quơ quơ. Rồi sau đó liền gặp hắn đột nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, quay đầu lại, hướng sau lưng nhẹ giọng hô Thương Khôn, ngươi tới đây một chút. Dạ chủ nhân, có gì phân phó? Thương Khôn lập tức đi tới. Ngươi bây giờ trước không cần đi theo ta, đi thanh thiếu tiền bối nơi đó. Trần Phi mở miệng nói. Như vậy sao được, Thương Khôn lập tức lắc đầu một cái. Hắn rõ ràng Trần Phi ý nghĩa, nhưng mà, làm một người làm, hắn làm sao có thể đủ lâm trận chạy trốn. Ngươi nghe ta nói hết lời, Trần Phi lại kiên nhẫn mở miệng nói. Ngươi đến thanh thiếu tiền bối vậy đi, Trần Phi lại mở miệng nói. Đến gần Thương Khôn bên tai, cuối cùng mấy câu nói trực tiếp là có chút nhỏ không thể ngửi nổi. Giống như con muỗi thanh. Kỳ quái chính là, lần này Thương Khôn không cự tuyệt nữa, mà là hai tròng mắt hơi có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ theo ngưng trọng trước lập tức xoay người rời đi. chỉ gặp hắn chen vào trong đám người, rất nhanh, hắn bóng người cũng đã là biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này, Hoa Cẩm Minh con ngươi hơi lóe lên, nhưng lại vẫn là không có hỏi nhiều. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, cười khổ nói, xem ra Trần huynh trong lòng ngươi đã là có so đo. Vậy cũng tốt, vậy thì không nói những thứ này, nếu không Trần huynh ngươi bây giờ cho ta cùng nhau đi vào. Xem ở ta Tuyết Lâu mặt mũi, một ít con ruồi, thằng hề, hẳn sẽ hơi thu liễm chút. Trần Phi Thiên Phú tiềm lực sức chiến đấu cũng tương đương đáng sợ, hắn để ở trong mắt cho nên lúc này lần này cử động cũng coi là cố ý muốn kết giao. Chỉ bằng Trần Phi cái này cả người không kém gì ca ca hắn yêu nghiệt biểu hiện thì hoàn toàn đáng hắn coi trọng đối đãi. Loại người này, nếu là có thể trước thời hạn lôi kéo, liền tương đương với đánh bạc. Một lần đầu tư, đem có thể được ích lợi vô cùng. Còn như Trần Phi theo Dạ Thanh, theo Nhan Chân phái ân oán giữa, mâu thuẫn, hắn ngược lại không thế nào quan tâm. Dẫu sao sau lưng hắn dựa vào nhưng mà Tuyết Lâu, sau đó đó chính là Tuyết Vân Lâu. Nhan Chân phái muốn thành là thứ năm nhà thành U Lăng đứng đầu cấp thế lực vậy liền đã quyết định, bọn họ giữa song phương quan hệ, sẽ không như vậy hài hòa. Được, đa tạ Hoa huynh ý tốt, Trần Phi cười khẽ gật đầu, vậy không có cự tuyệt. Đối với đối phương thái độ, hắn để ở trong mắt. Trong lòng hiểu rõ là được. Sát theo, ở mọi người khẽ chấn động cùng ánh mắt kính sợ chính giữa, Trần Phi cùng Hoa Cẩm Minh đi sóng vai, hướng vậy sân chính giữa nhất năm tầng cao lâu đi. Ở nơi đó, chính là tối nay cái này gợn sóng hội tụ, sao chổi đụng nhau trung tâm nhất. Nhan Chân phái Dạ Thanh các người bây giờ đều đã ở đó. Tiểu tử, bỗng nhiên, trong thức hải truyền đến trận kinh không thanh âm. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức vụng trộm hỏi tiền bối thế nào sao? Lấy ngươi bây giờ thực lực có lẽ đã đạt đến có thể thúc giục Bát Cung Huyền Tháp thấp nhất yêu cầu. Nếu là chân thực nguy hiểm, vậy Bát Cung Huyền Tháp cho dù là bại lộ, vậy không có quan hệ gì. Bất quá vậy ly chân lô tốt nhất là hơi thận trọng một ít. Trận kinh không tựa hồ là đoán được Trần Phi dự định, lời nói hơi ngưng trọng mở miệng nói. Ngạch Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó diễn cảm dần dần trở nên có chút ngưng túc đứng lên, chậm rãi đáp ta biết. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hắn quả thật có như vậy dự định thật đem hắn cho ép, chẳng qua liền sử dụng ly chân lô thật tốt nháo một tràng. Ly chân lô nồng cốt là từ cực chân hỏa, đồ chơi kia liền nguyên đan chân quân cảnh tồn tại cũng có thể đốt chết còn sợ dàn xếp không được loại này tiểu tình cảnh. Nhưng bây giờ trận kinh không nói nhắc nhở hắn, hắn vẫn là có chút thiếu cân nhắc. Ly chân lô địa vị là 21 nặng cấm chế mạnh nhất hoàng kim pháp bảo, hắn giá trị không cần nói cũng biết coi như là nguyên đan chân quân cảnh cường giả vậy khẳng định động tâm. Mà Bát Cung Huyền Tháp thì bất đồng, 16 nặng cấm chế hoàng kim pháp bảo mặc dù chân quý, nhưng vậy còn chưa đến nỗi sẽ đưa tới trúc cơ chân nhân cảnh lấy thượng tầng dòm ngó theo tham lam. Cái này một lên một xuống tuyệt đối là giống như thiên nguyên vậy chênh lệch. Bởi vì coi như là hắn lá bài tẩy dốc hết ở nguyên đan chân quân cảnh cường giả trước mặt vậy vẫn là con kiến hôi. Đối phương một ngón tay là có thể đem hắn ung dung nghiền nát, không phí nhiều sức. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phi đều cảm giác sau lưng, cổ ở giữa giống như là đột nhiên ra một tràng đại hãn. Dính, gió thổi lành lạnh. Trần huynh, chính là nơi này. Đi thôi, chúng ta đi lên. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai lại đột nhiên truyền đến Hoa Cẩm Minh thanh âm. Trần Phi hơi ngẩn ra, ngẩng đầu một cái, một tòa khí phái, xa hoa năm tầng cao lâu đã đến trước mặt hắn chỗ mấy mét. Nguyên lai là đã đến chỗ rồi à? Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi híp một chút rồi sau đó tuét miệng cười một tiếng. Phải, vậy chúng ta bây giờ liền vào đi thôi. Vừa nói, Trần Phi cũng đã là bước vào vậy cao lâu cửa. Hoa Cẩm Minh ở sau lưng hắn, theo sát phía sau. Năm tầng cao lâu bên trong, 1-2-3 tầng đều là trống không, chỉ có tầng thứ tư mới bày thả, bố trí có bàn ghế, bất quá tổng thể vị trí số lượng nhưng cũng không nhiều, chỉ có 6 tòa mà thôi. Thậm chí cái này 6 tòa bàn ghế vị trí cũng còn không có ngồi đầy, rất nhiều bỏ trống ở đó. Nhưng bây giờ lúc này ngồi ở đó 6 tòa vị trí đám tu sĩ hoặc là yêu tộc nhưng cùng một màu cơ hồ đều là cái loại đó rất lớn tuổi người. Khí chất bất phàm, hoặc là âm lãnh, hoặc là cường thịnh, hoặc là nóng bỏng, hoặc là cho người cảm giác trong lòng tê dại. Không nghi ngờ chút nào những người này cơ hồ tất cả đều là vô cùng là nhân vật lợi hại. Bọn họ 3-3-2-2 ngồi chung một chỗ thấp giọng bàn luận cái gì tựa hồ có riêng mình vòng. Nhưng vào lúc này, hơi có vẻ yên lặng nhà hàng thang lầu như miệng chính giữa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Có mấy người hơi nhẹ di một tiếng, hướng thang lầu lối vào nhìn một cái. Sau đó bọn họ liền thấy thành U Lang khá là nổi danh Tuyết Lâu thiên tài, Hoa Cẩm Minh, dẫn một vị dung mạo so với là người tuổi trẻ xa lạ đi vào. Hoa Cẩm Minh bọn họ biết có thể dung mạo kia so với là người tuổi trẻ xa lạ là ai. Rất nhiều người nghi ngờ trong lòng, có chân mày nhưng hơi nhíu. Trong ánh mắt kia đi theo lóe lên lạnh lùng, châm chọc hàn mang vẻ. Tựa hồ trong bọn họ có người biết người trẻ tuổi kia. Rực rỡ Minh tiểu hữu, vị này là, hay chúng ta giới thiệu một chút đi. Nhà hàng chính giữa, có người cười đứng dậy hướng Hoa Cẩm Minh hô. Tựa hồ cảm thấy Trần Phi vậy là thân phận gì không giống tầm thường nhân vật. Nếu không, lấy Hoa Cẩm Minh thân phận há lại sẽ đích thân là người nọ dẫn đường. Mà như vậy nhắc tới nói, người tuổi trẻ ngược lại đúng là có đáng kết giao cần thiết. Lấy hắn người là quy định, lúc này nhà hàng chính giữa tuyệt đại đa số người tộc tu sĩ hoặc là yêu tu thực lực đều không yếu, thậm chí rất lợi hại. Nhưng nếu bàn về thân phận bối cảnh, đây cũng là bọn họ thế yếu. Bởi vì bọn họ đều cơ hồ cũng không có gì người lợi hại mạch cùng núi dựa, nếu không, bọn họ vậy không cần phải xuất hiện ở đây. Muốn ôm Nhan Chân Phái bắp đùi. Cổ Mây lão nhi, ngươi lần này nhìn lầm chứ? Thằng nhóc kia còn cần phải rực rỡ Minh công tử giới thiệu. Ta chỉ nói một chữ tin tưởng chư vị ở đây liền hẳn đều biết hắn chỉ là ai. Tiểu tử, ngươi nói là chứ? Một đạo âm hiểm tiếng cười lạnh chen miệng vào. Mọi người hơi sững sờ, rồi sau đó ánh mắt kia liền đồng loạt hướng tầng lầu bên trong so với là góc trên một cái bàn nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc vào màu vàng nhạt đạo bào ông già khóe miệng nhỏ câu, nếp nhăn răng đầy xù xì trên khuôn mặt già nua tràn đầy châm chọc. Nghe vậy thấy vậy, Hoa Cẩm Minh khẽ nhíu chân mày. Sau lưng hắn người tuổi trẻ cũng chính là Trần Phi, nhưng trên mặt thần sắc bình thản không sóng, căn bản không cái gì gợn sóng phập phồng. Giống như không nghe được lão giả kia nói. Thằng nhóc, ngươi dám coi thường ta. Thấy tình cảnh này, vậy xù xì trên khuôn mặt già nua chất đống đầy nếp nhăn ông già trong ánh mắt lóe lên qua một tia hàn mang, sát theo nhìn Trần Phi lại đột nhiên cười lên. Tiếng cười tràn đầy châm chọc. Vẫn là nói, ngươi không dám để cho ta đem ngươi tên chữ nói ra. Lão kia người nhìn Trần Phi khinh miệt nói. À, Trần Phi rốt cục thì lãnh đạm lý tới hắn một câu, rồi sau đó bình thản không có gì lạ nói ta là Trần Phi. Làm sao, ngươi đối với ta có cái gì bất mãn sao? Trần Phi ánh mắt hướng lão kia người quét tới, ánh mắt nhàn nhạt một cổ áp lực như có như không, hướng đối phương liên tục đè đi. Nhất thời, vậy xù xì trên khuôn mặt già nua chất đống đầy nếp nhăn ông già sắc mặt liền biến. Nhìn Trần Phi ánh mắt kinh nghi bất định. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể cũng chỉ là nhìn hắn một cái, lại có thể là có thể cho hắn như vậy áp lực. Cái này, tại sao, làm sao có thể? Trần Phi, hắn chính là Trần Phi. Mọi người con ngươi không nhịn được ngưng, không nghĩ tới Hoa Cẩm Minh mang tới người trẻ tuổi này, lại chính là vậy Trần Phi. Nhan Chân Phái Dạ Thanh công tử muốn phải đối phó Trần Phi. Tất cả mọi người đều không nhịn được con ngươi lại lần nữa nhanh tránh, nhìn vậy Trần Phi ánh mắt lộ vẻ được có chút kinh nghi bất định, thậm chí cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên, bọn họ thật không nghĩ tới tối nay cái này Hồng Môn Yến, Trần Phi lại có thể thật dám đến. Thứ hai, cái này Hoa Cẩm Minh biết rõ Dạ Thanh công tử theo thằng nhóc kia có thù oán, còn đích thân đem mang vào từ lâu này tới, cái này thì lộ vẻ được có chút ý tứ. Tức khắc ở giữa, một đôi tâm trạng không đồng nhất ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình quan sát tỉ mỉ. Hoặc là lạnh lùng, hoặc là âm hiểm, thậm chí mang theo ý định giết người. Dĩ nhiên, kinh dị cùng chớp động vẻ cũng là không thiếu. Tuy nói tối nay cái này thịnh hội, phỏng đoán tại chỗ tuyệt nhiều đại đa số người đều là ôm muốn ôm Nhan Chân Phái bắp đùi, loại này tâm tư tới. Nhưng cũng có phần nhỏ tỉ như Hoa Cẩm Minh một loại người, nhưng là cũng không có cái loại đó tâm tư. Có lẽ ước chừng chỉ là muốn tới xem náo nhiệt một chút. Đối với ngươi có cái gì bất mãn? Ha ha, nhưng vào lúc này, vậy xù xì trên khuôn mặt già nua chất đống đầy nếp nhăn ông già thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ gặp hắn nhìn Trần Phi có chút cười âm lãnh nói, trước không nói ngươi có hay không tư cách để cho ta thiết quỷ bất mãn. Một cái người sắp chết, ngươi bất giác được nói chuyện gì cũng lộ vẻ được tái nhợt, buồn cười không? Hắn thiết quỷ mặc dù bối cảnh không mạnh, nhưng dầu gì cũng là một vị hàng thật giá trị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay. Mà bây giờ Trần Phi lại dám đối với hắn bất kính, thật là lẽ nào lại như vậy? Tiết tiền bối, ngươi lời này có phải hay không có chút quá xung động? Nói chuyện bất kinh cân nhắc đây chính là không tốt lắm thói quen. Nghe vậy, Trần Phi cũng còn chưa lên tiếng, Hoa Cẩm Minh lại đột nhiên trước một bước mở miệng nói chuyện. Diễu cợt nói. Nghe vậy, vậy xù xì trên khuôn mặt già nua chất đống đầy nếp nhăn ông già mặt liền biến sắc. Hoa Cẩm Minh công tử, ngươi lời này, là ý gì? Ta thiết quỷ tự nhận là trước kia hẳn không có đắc tội ngươi chứ? Hắn sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Không nghĩ tới mình chẳng qua là diễu cợt vậy người sắp chết đôi câu, Hoa Cẩm Minh lại dám liền đứng dậy. Tiết tiền bối, Trần huynh là bạn ta, có thể ngươi mới vừa mới như vậy nói. Và theo ta Hoa Cẩm Minh làm khó dễ có cái gì khác biệt? Tối nay, ta mang Trần huynh tới, là vì mang hắn biết vài bằng hữu, cái này cùng ngươi hẳn không có quan hệ gì chứ? Hoa Cẩm Minh nhàn nhạt nói. Sát theo, liền gặp hắn dẫn Trần Phi hướng vậy bắt đầu trước nhất lên tiếng hỏi hắn, bị tiết quỷ gọi chi là cổ mây lão nhi, người nọ một bàn kia đi tới. Lúc này cái này trên bàn rượu đang ngồi ở ba người, hắn cùng Trần Phi hai người đã qua, năm người, vừa vặn đem vị trí ngồi đầy, không nhiều không thiếu. Cổ Vân tiền bối, Lỗ huynh, Trịnh huynh, để ta giới thiệu một chút, vị này là Trần Phi Trần huynh, hắn là bạn ta. Hoa Cẩm Minh đầu tiên là dẫn Trần Phi hướng ba người giới thiệu. Rồi sau đó, liền gặp một chỉ một cái trước trên bàn rượu ba người, hướng Trần Phi cười nói, Trần huynh, vị này là Cổ Vân tiền bối, vị này là Lỗ huynh, vị này là Trịnh huynh. Ba vị tốt, Trần Phi hơi giơ tay lên cười nói. Họ Lỗ nam tử cùng với họ Trịnh nam tử nghe vậy cơ hồ không phản ứng gì. Nhàn nhạt gật đầu một cái, rất tùy ý, không mặn không lạt, có lẽ đây hoàn toàn là xem ở Hoa Cẩm Minh mặt mũi. Thấy tình cảnh này Trần Phi không thể đưa hay không nhìn Hoa Cẩm Minh nhún vai một cái, khẽ mỉm cười. Xem cái này hai người từng cái tinh thần sung mãn, khí vũ hiên ngang, tuổi tác cũng không lớn, nhưng tối thiểu thật giống như đều là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tu vi. Cho nên, ở trước mặt hắn tựa hồ cảm giác mình rất có cảm giác ưu việt. Trần Phi không hiểu, vậy lười phải hiểu. Bởi vì loại người này thực ra quá nhiều, vừa tích cực lại càng mệt mỏi. Ngược lại thì vậy tuổi hơi lớn một ít Cổ Vân tiền bối, nghe vậy khách khí cười một tiếng. Nhìn Trần Phi thấp giọng nói, những người này đều muốn theo vậy Nhan Chân phái leo lên chút quan hệ. Trần tiểu huynh đệ ngươi tối nay nếu đã tới cũng phải cẩn thận chút ít. Những tên kia nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách gây khó khăn ngươi. Hắn cùng hai người trước thái độ một ngày đầy đất, vô luận là thật lòng giả vờ Trần Phi vậy vẫn cảm giác được đối phương thái độ. Đa tạ cổ tiền bối nhắc nhở, ta rõ ràng, vì vậy hắn thái độ vậy nhiều hơn mấy phần chân thành, cười nói. Nghe vậy cổ mây hơi ngẩn ra, chợt khẽ mỉm cười một cái. Nhìn Trần Phi im lặng. Trần Phi đúng không, ta nghe nói ngươi có một lợi hại thần bí con rối, điều khiển nó, có thể cùng Nhan Chân phái đen trắng hai đem cũng chiến thành ngang tay. Ngược lại là hết sức may mắn à, nhưng vào lúc này, vậy họ Lỗ nam tử đột nhiên mở miệng, cười nhạt trong thanh âm không khỏi châm chọc ý. Hơn nữa hắn còn nhắc tới yêu thần con rối, nguyên lai, ở bọn họ cho rằng chính giữa Trần Phi thực lực có lẽ căn bản là không hề lợi hại, mà là mượn thần bí kia con rối, mới có thể cùng vậy đen trắng hai đem chiến thành ngang tay. Như vậy chiến tích mặc dù lợi hại, nhưng là mượn ngoại lực cũng không thể đủ làm bọn họ tin phục. Ngược lại, Trần Phi bối cảnh, tựa hồ cũng không có gì lợi hại hình bóng, cái này còn dễ dàng hơn làm bọn họ trong lòng sinh ra mấy phần khác thường tâm tư. Nghe vậy, Trần Phi khẽ mỉm cười một cái. Đối phương lời này mặc dù khó nghe, nhưng đích xác là nói thật. Trước nếu không phải có thể mượn yêu thần khôi lỗi lực lượng, hắn cũng đích xác không phải vậy đen trắng hai đem đối thủ. Bất quá, bây giờ hắn không cũng đã là xưa không bằng nay sao? Ha ha! Đích xác ta người này liền là vận khí tốt liền điểm. Bất quá Lỗ huynh như vậy một vị người tài, đến từ đất đai phương, vận khí hẳn so ta tốt hơn rất nhiều mới đúng. Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng. Họ Lỗ người tuổi trẻ nghe vậy chân mày ngay tức thì cau một cái. Đi theo liền gặp hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi yên lặng hồi lâu. Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi đâu cái gì vòng. Vậy con rối, ngươi ra giá đi, dĩ nhiên ta Lỗ gia ở thành U Lang là tầng thứ gì, địa vị gì, ngươi cũng có thể đi hỏi thăm một chút. Tóm lại, phương diện giá tiền, sẽ không bạc đãi ngươi chính là. Họ Lỗ nam tử nhìn Trần Phi trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt nhìn kỹ theo mũi nhọn, mơ hồ mang uy hiếp nói. Bọn họ Lỗ gia ở thành U Lăng mặc dù cũng chỉ coi là một nhị lưu, nhưng là tương tự với cái gọi là lớn địa phương cái loại đó kiêu ngạo tâm lý, bành trướng tâm tính, nhưng cũng để cho hắn trực tiếp là không đem Trần Phi loại này, không tên không tức giận, địa khu xa xôi thằng nhà quê, không đem không coi vào đâu. Huống chi, thằng nhóc này lại dám không biết sống chết đắc tội Dạ Thanh công tử. Nếu không phải bởi vì có Hoa Cẩm Minh ở đây, sợ rằng, bọn họ cũng lười được xem cái này người sắp chết người một cái. Không sai, ở bọn họ trong lòng, cũng cảm thấy được Trần Phi đã là một người chết. Tối nay loại tràng diện này, hắn chạy thoát mới là lạ. Nhất thời Hoa Cẩm Minh theo cổ mây chân mày hơi nhíu lại. Mà vậy một vị khác họ Trịnh nam tử chính là một chút không biết làm sao lắc đầu, cười nói, Lỗ huynh ngươi thật đúng là động tác khá nhanh à, vậy con rối, vốn là ta cũng là muốn. Cái này khôi lỗi đúng là có chỗ thần kỳ. Trịnh huynh, cái này con rối hay là để cho ta đi, trở về thành U Lăng sau đó ta sẽ cho ngươi một ít bồi thường. Vậy Lỗ huynh sắc mặt lạnh nhạt nói.